Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, New Perspective, góc nhìn mới. Sunny ngồi yên một lúc, suy nghĩ, sau vài phút, cậu vô thức đưa tay mân mê mép tay áo của chiếc áo choàng đen. Vải mịn trượt qua đầu ngón tay, khiến chúng hơi tê dần. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên nó. Sunny nghiêng đầu, tạm gác lại dự định trước đó. Cậu đứng dậy và tháo áo choàng ra. Rồi, cậu ngồi xuống lại và trải nó lên đùi. Mình tự hỏi, cậu nghi ngờ rằng đây không chỉ là một món quần áo đơn thuần. Dù sao đi nữa, đây là trang phục của một Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, priest, tư tế. Có lẽ được ơn năng truyền lại từ mẹ bà tư tế đầu tiên đã bước vào Tomb of Ariel cùng với làn sóng đầu tiên của Outsider, kẻ ngoại lai, xác chết bên dưới nhà thờ ở Dark City cũng mặc trang phục đen tương tự. Vậy nên, nó phải chứa đựng vài bí mật. Sunny do dự trong giây lát, không giống như Weaver Mask, mặt nạ Weaver, chiếc áo choàng đen này không phải là một memory. Ký ức, nếu không, nó đã biến mất cùng với Ernang. Có những ký ức vẫn tồn tại sau khi chủ nhân của chúng qua đời. Tất nhiên, như Don Sát, mảnh vỡ bình minh mà Nephis đã tìm thấy trên thi hài của First Lord of the Bright Castle. Nhưng chiếc áo choàng mờ ảo này không phải là một trong số đó. Nếu không, nó đã tự liên kết với Sunny ngay khi cậu nhặt nó lên. Nó có vẻ là một chiếc áo choàng hoàn toàn bình thường, mặc dù được may từ một chất liệu huyền bí nào đó. Tuy nhiên, cậu vẫn chuyển đổi giác quan và thử nhìn sâu vào trong áo choàng, chỉ để chắc chắn cậu không thất vọng. Ha, quả nhiên có một spell whip, phép thuật dệt, ẩn giấu bên trong áo choàng của Ernang. Và nó rất kỳ lạ thật. Sunny nghiên cứu mạng lưới sợi tinh túy huyền ảo với vẻ mặt bối rối. Có đầy đủ các yếu tố mà một spell whip thường có: một nút kết sáng chói và một bức tranh phức tạp của những sợi essence, tinh chất. Tuy nhiên, hoa văn của các sợi huyền ảo trong chiếc áo choàng đen lại khác hoàn toàn so với những gì Sunny quen thuộc. Nó thanh thoát và rộng lớn. Nhưng, cậu có thể diễn đạt thế nào nhỉ? Whip của chiếc áo choàng đen vô cùng ít rắc rối hơn so với bất kỳ ký ức nào cậu sở hữu. Nó không hề thô sơ, nhưng cũng không phức tạp như chúng. Cậu nghiên cứu spell whip kỳ lạ này trong vài phút, rồi ngả người ra sau. Bối rối, không có nó. Khi Sunny nghiên cứu whip dệt của một ký ức mới, cậu luôn tìm kiếm các hoa văn quen thuộc trước, dùng chúng làm điểm xuất phát. Những hoa văn phổ quát mà tất cả các ký ức đều có, và là phép thuật đầu tiên mà chính cậu đã dệt, kết nối với linh hồn của chủ nhân, khả năng hiện thân từ và tan biến vào sâu essence, khả năng tự phục hồi trong sâu si, biển linh hồn. Nhưng whip dệt của áo choàng Ernang thiếu những mẫu căn bản này. Cậu chớp mắt vài lần. Gì? Đột nhiên, Sunny nhận ra một sự thật đơn giản. Mặc dù tất cả các ký ức mà cậu đã thấy đều có những đặc điểm này, nhưng đó chỉ là bởi vì chúng đều đến từ hai nguồn duy nhất. Một nguồn là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và nguồn còn lại là chính Sunny. Hơn nữa, kiến thức của cậu về phép thuật dệt chủ yếu đến từ việc nghiên cứu các dệt phép được tạo ra bởi Nightmare Spell. Những ký ức được tạo ra bởi các Enchanter của Valor cũng không khác biệt. Đó là vì dù họ dùng các vũ khí phép thuật bằng cách sử dụng aspect độc đáo, Spell vẫn là trung gian trong quá trình này. Việc chế tác ký ức là khả năng bẩm sinh của gia tộc Valor, chứ không phải là một kỹ năng học được như kiến thức về Runic Sorcery của họ hay kiến thức về dệt phép của Sunny. Vì vậy, cuối cùng, cả hai nguồn đều là một và giống nhau, nhưng đó không phải là cách duy nhất để tạo ra các vật phẩm phép thuật. Chỉ là cách tối ưu nhất. Whip mà cậu đang nhìn vào lúc này Tuy nhiên, đã được tạo ra bởi một ai khác, có thể là bởi Hybris, tư tế tối cao của Nightmare Spell mà Ernang đã nhắc đến, hoặc bởi một trong các học trò của ông ta. Vì thế, đây là một vật phẩm phép thuật được dệt mà không thực sự là một ký ức. Sunny gãi đầu, vậy cũng có thể có thứ như thế này sao? Tất nhiên là có, sự thật này tưởng chừng hiển nhiên khi suy ngẫm lại, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó trước đây. Chủ yếu là bởi vì rất khó để một tâm trí con người nghĩ ngoài khuôn khổ quen thuộc. Mỗi ký ức mà Sunny từng biết đều là một vật phẩm được dệt phép. Và vì thế, cậu mặc nhiên cho rằng tất cả các vật phẩm được dệt phép đều là ký ức. Nhưng chúng không nhất thiết phải là như vậy, như chiếc áo choàng trước mặt cậu. Đây là một chi tiết thú vị, nhưng không hẳn hữu ích. Ai mà không muốn biến vũ khí hay trang phục của mình thành một ký ức? Những đặc điểm của ký ức mà ai cũng coi là đương nhiên đều cực kỳ hữu ích. Khả năng mang theo cả kho vũ khí bên trong linh hồn là một đặc ân mà bất kỳ chiến binh nào cũng sẽ giết chóc để có được. Những thanh kiếm tự mài sắc, những bộ giáp tự phục hồi mọi tổn hại và điều chỉnh để vừa khít với cơ thể người mặc. Có quá nhiều lợi ích của ký ức không thể đếm xuể. Theo tất cả các quan điểm, chúng là đỉnh cao của dệt phép. Thật ra, Nightmare Spell chính là đỉnh cao của dệt phép, nhưng với tất cả những ai không phải là các vị thần không thể tưởng tượng như Demon of Fate, ký ức chính là đỉnh cao tuyệt đối của phép thuật. Tuy nhiên, tim của Sunny vẫn đập nhanh hơn một chút, và đôi mắt cậu lấp lánh sự hứng khởi tăm tối. Áo choàng của Ernang có thể không vượt trội so với những ký ức mạnh mẽ mà cậu sở hữu. Ở cái nhìn sơ lược, các bùa phép của nó không có gì đặc biệt, cấp bậc và loại cũng không quá ấn tượng. Nhưng với cậu, nó là một báu vật vô giá. Chỉ vì một lý do duy nhất, đó là vì whip dệt của nó khác biệt so với mọi whip dệt mà cậu biết, và đơn giản hơn nhiều so với chúng. Toàn bộ kỹ năng của Sunny như một pháp sư đã được hình thành từ việc so sánh các mẫu bùa chú khác nhau với nhau và cố gắng suy luận ra logic chung đằng sau chúng. Nhưng tất cả những bùa chú đó đều tuân theo các nguyên tắc do một người sáng tạo duy nhất thiết lập. Nightmare Spell, giờ đây, khi có một chiếc áo choàng phù phép từ một trường phái dệt phép hoàn toàn khác, khả năng so sánh và suy luận các nguyên lý cơ bản của phép thuật của cậu có thể đạt đến một bước nhảy vọt về chất, đó như thể là chứng kiến một khuôn khổ hoàn toàn khác. Và từ đó hiểu sâu hơn về cách dệt phép của mình bằng cách nghiên cứu những điểm khác biệt và điểm chung giữa chúng. Nó không quan trọng rằng spell whip của áo choàng Ernang đơn giản đến đâu. Điều quan trọng là nó có thể không chỉ dạy cậu về những cách thức xa lạ của người tạo ra nó mà còn giúp cậu nâng cao kỹ năng của mình rất nhiều. Đúng lúc cậu cần, Sunny siết chặt tấm vải trơn trong tay, nhìn nó chăm chú. Sau một lúc, cậu thì thầm khẽ, cảm ơn, Ernang. Với điều đó, cậu cắt bỏ mọi sự phân tâm và tập trung vào việc nghiên cứu whip dệt. Kỳ lạ. Hết chương.